Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 560, Liêu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bồ y chủ mưu một đao toàn lực chém tới, chém chết Khâu Hành Cung đệ nhất đại tướng dưới tay Lý Thế Dân. Uy lực một đao kia, giống như lôi đình, Lý Thế Dân hoảng sợ chạy trốn, bất chấp thương tâm. Khâu Hành Cung mặc dù chết, lại cho hắn cơ hội chạy trốn. Đường quân thấy Tản Vương gặp nạn, đà dũng cảm quên mình vọt tới, ngăn tại ở giữa Lý Thế Dân Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y một lần nữa xuất đao, lại chém một tướng, máu tung đầy trời, huyết tinh thảm thiết. Nhưng trong khi hai ngựa giao thoa, đã cách Lý Thế Dân xa thêm mấy trượng. Nếu như tại bình địa, điểm khoảng cách ấy thật sự tính không là gì. Nhưng ở trong ngàn quân, cũng đà như lạch tròi vậy. Tiêu Bố Y không ngờ binh tướng bên người Lý Thế Dân bán mạng như thế. Hai đao chém không được Lý Thế Dân, lại cùng hắn cách càng xa. Lý Thế Dân thoát được tí ri mạng, không chút do dự dẫn binh nhằm hướng đông bắc bỏ chạy. Tiêu Bố Y cũng đà nhíu mày, hắn cũng không có đạt được mục đích mong muốn. Lần này, hắn vốn muốn chém Lý Thế Dân, mười Khâu Hành Cung cũng đổi không được một Lý Thế Dân. Tiêu Bố Y một mực ẩn mà không động, lại để cho Tàn Thúc Bảo ngụy trang thành chính mình thân chinh, hấp dẫn chú ý Lý Đạo Tông, chỉ cấp cho Lý Đường một giả tượng, sau đó lại cho quân Lý Đường một kích lôi đình. Hừ hừ, thực thực vốn chính là phép môn binh gia có 102. FCMG phép đơn giản, chỉ xem ngươi vận dụng có đúng hay không mà thôi. Trong khi Tản Bảo đánh nghi binh Bạch Câu, hắn đã sớm cùng Trình Giảo Kim thùa dịp bóng đêm yểm hộ đi đường vòng đến đông bắc Hà Gian, khi trời còn chưa sáng rõ. Đà đến phụ cận thành Phương Thúc Khâu Lăng đông Hà Gian. Lúc này Tiêu Bố Y nhận được tin tức Lý Thế Dân đà xuất binh hỗ Ly Điến. Thủ tại Bình Nguyên Cao Dương. Tiêu Bố Y hiểu rõ dụng ý của Lý Thế Dân, hắn muốn tiêu diệt đám quân cuối cùng của Hà Bắc, Lý Thế Dân cũng là người thích mạo hiểm. Tiêu Bố Y trong lòng biết rõ, cái này từ việc hắn truy đuổi Tiết Nhân Quả mấy trăm dặm, lại truy quân Lưu Gia mấy trăm dặm có thể thấy được. Lý Thế Dân thích truy đuổi địch thù đến cùng, không chết khỏng nghỉ cũng thích làm gương cho binh sĩ, xông lên trước nhất. Đó là một ưu điểm, nhưng cũng là một khuyết điểm. Ưu điểm đương nhiên là ủng hộ sĩ khí, khuyết điểm lại là một khi không lưu ý là có thể mất mạng. Điểm ấy thật ra rất giống Tiêu Bố Y, nhưng mà Tiêu Bối đã từ từ xua lại tật xấu này, biến thành cẩn thận. Biết được Lý Thế Dân dẫn Huyền Giáp Thiên binh ra khỏi Hồ Ly Điến, Tiêu Bố Y lập tức chế định kế hoạch đánh chết Lý Thế Dân. Nhưng cũng biết quân Lý Đường khẳng định không giống người thường, lúc này mới lại để cho Trinh Giảo Kim chế tạo thanh thế. Hấp dẫn sự chú ý của đối thủ, bản thân sớm đã lệnh cho thích khách bóp chết những trạm ngầm cho mà nghĩ dò ta, đi đường nhỏ vòng ra phía tây bắc của Lý Thế Dân. Ân Khai Sơn mặc dù trong thời gian nhanh nhất dò xét được hành tung của Trình Giảo Kim, lại bị Tiêu Bố Y che mắt, đơn giản phía bắc thành Phương Thúc địa thế vắng vẻ, hành quân không dễ. Hắn tại đó phòng bị cũng đơn sơ hơn nhiều, lại bị Tiêu Bố Y xâm nhập vào. Trong khi Trình Giảo Kim toàn lực hấp dẫn đối thủ, Tiêu Bố Y lúc này mới toàn lực một kích. Không ngờ kế hoạch như vậy, mặc dù đánh tan Huyền Giáp Thiên binh, nhưng vẫn là giết không được Lý Thế Dân. Thân là chủ tướng, Tiêu Bố Y hai đao không có đắc thù, hiểu rõ lấy đại cục làm trọng, không hề do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn theo thiết kỵ như nước chảy nhằm vào Huyền Giáp Thiên binh mà xông tới, Huyền Giáp Thiên binh dưới tay Lý Thế Dân đã không thành chặn hình. Phía bên Sài Thiệu cũng đã cấp đỏ trong mắt, gào thét một tiếng, đã tạo thành một tầng ngăn cản đường lui cho Lý Thế Dân. Hắn vì Lý Thế Dân cản phía sau, vì Lý Thế Dân tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng kỵ Biri mà hắn dẫn vốn đã hơi chiếm hạ phong, nếu là cùng Trình Giảo Kim đối địch thì cũng chưa chắc đã thua, nhưng lần này vội vàng biến trận cản phía sau, trong lòng nóng nảy, đã phạm vào tối kỵ binh gia. Lý Tình huấn luyện ra thiết giáp kỵ binh, công kích là nội dung quan trọng đệ nhất, công kích là thủ đoạn hàng đầu. Không ngừng công kích, dùng công thay thù là tôn chỉ kỵ binh thù hành, loại kỵ binh này chưa bao giờ làm cái chuyện cản ở phía sau. Sài Thiệu dùng ngắn khắc dài, làm sao có thể không bại. Chỉ Ri Giảo Kim thấy Tiêu Bố Y chém Khâu Hành Cung, một nhát đánh tan Huyền Giáp Thiên binh được xưng nổi danh cùng thiết giáp kỵ binh, cấp cho Lý Đường thiệt hại nghiêm trọng, không khỏi tinh thần đại chấn. Thúc giục thiết kỵ cấp công Sài Thiệu, Sài Thiệu vô tâm ham chiến, lại thấy Tiêu Bối đã ép tới, hiểu rằng đề kháng không nổi, hạ lệnh rút lui. Binh mặc dù rút lui nhưng cùng không loạn, kỵ binh dụng cung tiễn ngăn địch. Nhưng Tiêu Bố Y thấy Sài Thiệu vừa lui, cùng Trình Giảo Kim thành thế gọng kềm. Một lần nữa xuất binh truy kích như gió cuốn mây tàn. Hai đội thiết giáp kỵ binh kẹp lấy, lại bóp chết mấy trăm Huyền Giáp Thiên binh. Sài Thiệu thấy Lý Thế Dân đã đi xa, không hề cản phía sau nữa. Dẫn đội chạy trốn, Tiêu Bố Y dồn sức đánh, một hơi đuổi theo ra hơn 10 dặm, đột nhiên trường thư CMG vung lên, ghi thế ngựa lại. Thiết giáp kỵ binh lập tức dừng lại, mang theo sự cảnh giác như báo săn ngửi được mùi nguy cơ. Chỗ bình giả phía trước hiện ra một đường lằn đen. Bước chân rầm rập, đã tràn ra vô số kỵ bộ binh lý đường. Những binh sĩ kia mặc dù thấy phía trước tán loạn, nhưng lại khỏng loạn chút nào. Trong quân trận đại kỳ đón gió phấp phới, kỳ một chữ ân, lớn. Sớm có Biri sĩ nghênh đón Lý Thế Dân quay lại, lại đem hai nhóm kỵ binh tán ở hai cánh. Thuần bài thủ thiết kế tường thép phía trước, cung nỏ thủ kéo cung nắp phía sau. Nhắm vào hai cánh đại trận, Tiêu Bố Y thiết kỵ mặc dù mới đánh tan Huyền Giáp Thiên binh cùng khổng dám xông trước mặt Tỷ Ẩn doanh này. Dùng dài khắc ngắn là cử chỉ sáng suốt, chuyện dùng ngắn công dài Tiêu Bố Y chưa bao giờ nghĩ tới. Kỵ binh mặc dù mã ri liệt nhưng gặp được loại đại trận như thùng sắt này mà xông tới cũng là đi chịu chết. Lý Thế Dân mặc dù không có dựa theo kế hoạch vây khốn Tiêu Bố Y, nhưng Ân Khai Sơn rốt cuộc kịp thời đuổi tới cứu vãn nguy cơ của Lý Thế Dân. Lúc này, Sài Thiệu cũng đã trở về tới trong doanh, uể oải không hiểu. Tuy cựu địch ở ngay trước mắt, nhưng hắn cuối cùng vẫn không dám tiến lẻn khiêu chiến. Tiêu Bố Y nhìn mọi nơi, trông thấy yếu đạo lui bước còn chưa có cả ri báo, hiểu rằng Ân Khai Sơn còn chưa kịp đoạn đường lui của mình, trong lòng an tâm một chút, lớn giọng nói. Lý Thế Dân, ở đây cũng không phải là nơi ngươi nên đến, kịp thời trở về thì vẫn còn kịp. Hôm nay bổn vương cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ, nếu không hối cải chỉ sợ ngươi không thể quay lại quan trang. Lý Thế Dân hai mắt phóng hỏa, cũng không nói nhảm, chỉ quát. Công, Ân Khai Sơn nhíu mày, không đợi nhiều lời, kỵ binh đường quân từ hai cánh đà như hai bàn tay cực lớn vây lấy Tiêu Bố Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vây kín lại tờ giết giáp kỵ Biri của Tiêu Bố Y cho dù có sắc bén, cũng tuyệt đối không thể thoát được. Tiêu Bố Y cười một tiếng dài, không dám khinh thường, ghìm ngựa hướng đông nam mà chạy đi. Thiết giáp kỵ Biri đi vội như gió, nếu như chạy cho dù Huyền Giáp Thiên binh cũng cản không nổi, càng không nói đến thiết kỵ tầm thường. Tiêu Bố Y không có sợ hãi, đối với đại quân cũng không chút để ý, Lý Đường tuy đại bình đuổi tới, lại không hình thành được thế vây kín, để cho Tiêu Bố Y đơn giản dòi đi. Ân Khai Sơn âm thầm nhíu mày, hắn vốn là muốn tạm thời chống cự Tiêu Bố Y, để cho Tần Vương nói chuyện hấp dẫn đối thủ, mặt khác phái thủ hạ đoạn đường lui của Tiêu Bố Y có thể vãn hồi bại cuộc. Không ngờ Lý Thế Giản lại tái phát tật xấu lòng dạ nóng này, làm hỏng kế hoạch của mình. Nhưng Tê Ẩn Vương Tơ Ly hiện tại PTI thường tức giận, Ân Khai Sơn không dám nhiều lời. Trông thấy Tiêu Bố Y đi xa, lại biết Lý Thế Dân đại bại. Ân Khai Sơn lập tức không khỏi nhớ tới chuyện Thiền Thủy Nguyên lúc trước lùa cấp công tâm, chọc khí giảng lên. Một hồi choáng váng đầu óc, Lý Thế Dân thấy Tiêu Bố Y biết tình thế bỏ đi, trong lòng thống hận. Hắn cũng biết bằng vào kỵ binh, bộ binh nếu muốn đuổi theo hắc giáp thiết kỵ. Không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng, người mặc đồ không nhiều lắm. Nhưng chết tất cả đều là Huyền Giáp Thiên binh uy chấn thiên hạ, lại mất đi đại tướng Khâu Hành Cung, sĩ khí có thể nói là đến băng điểm. Gió lạnh thổi qua, Lý Thế Dân đà tinh táo lại. Thầm nghĩ lần này thảm bại, nên tiã lời như thế nào về phía phụ thân đây? Nhịn không được quay đầu nhìn lại về phía Ân Khai Sơn, trông thấy hắn trên ngựa lảo đảo hai cái cắm đầu ngả quỵ xuống. Lý Thế Dân kinh hài. Kêu lên, Ân Thượng Thư, hắn bất chấp truy kích Tiêu Bố Y nữa, phi thân xuống ngựa, đi đến trước mặt Ân Khai Sơn. Ân Khai Sơn đầu đụng phải đá, máu chảy không ngừng, miễn cường mở hai mắt ra nói. Tần Vương, lão thần xin người tạm thời chờ lại hồ ly điến, rồi mới mưu tính tiếp. Lý Thế Dân mũi cay cay, phải biết rằng Ân Khai Sơn từ khi Thái Nguyên khởi binh tới giờ vẫn đi theo hắn, không biết vì hắn tốn bao nhiêu đầu óc cõng bao nhiêu tội trạng. Ở trong mắt Lý Thế Dân, Ân Khai Sơn thậm chí so với Lý Uyên còn có tình thực rác của cha hơn, trong lòng hắn cũng sớm xem Ân Khai Sơn như là nghĩa phụ, trong lòng tôn trọng. Lần này Ân Khai Sơn vì cứu mình, gượng chống đỡ bệnh thể xuất chinh, khiến cho hắn không nỡ cự tuyệt, hai mắt rưng rưng nói. Ân Thượng Thụ ta nghe theo người nói, hai giọt nước mắt tí tách nhỏ xuống, rơi lên trên mặt của Ân Khai Sơn, trong lúc nhất thời, đường quân bị sầu vân thảm vụ bao phủ. Tiêu Bố Y lúc này đã cách quân Lý Đường chừng 10 dặm. Cẩn thân vạn năm thuyền không đắm, hắn khi đánh Lý Thế Dân, đương nhiên cũng phải lo lắng bị người đánh trộm. Cũng may một đường đi tới, mã nghĩ đều báo tin ven đường binh yên vô sự, Tiêu Bố Y lúc này mới hoi thở phào một hơi. Lúc này, lũ lụt ở Thất Lý Tỉnh mới xông tới, một trận chiến này cực thảm thế nhưng chấm dứt cực nhanh, Tiêu Bố Y hiểu rằng Tây Nam có lũ lụt chỉ sợ đã một mảng đại dương mênh mỏng, không cách nào theo đường cũ quay lại, chi có thể lại đi một vòng lớn. Hướng về phía Cao Kê Bạc mà tiến tới. Hồi tưởng lại tràng cảnh lúc trước nhịn không được thở dài. Trình Giảo Kim ở phía sau hắn, nghe Tiêu Bố Y thở dài, an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Lương Vương, nghĩ tới một trận chiến này dù chưa giết được Lý Thế Dân, nhung chém Khâu Hành Cung, lại đánh tan Huyền Giáp Thiên Binh. Từ điểm này mà thấy, Huyền Giáp Thiên Binh có điểm hữu danh vô thực, Lý Thế Dân mặc dù quan trọng, nhưng chúng ta từ từ mà tiến hành, đánh bại hắn cũng không phải là việc khó. Tiêu Bố Y nói, Trình tướng quân nói rất đúng, trận chiến này giao phong là dùng áp chế nhuệ khí đối thủ là chính, thật ra kết quả Hà Gian mới có tác dụng trọng đại. Chỉ Ri Giảo Kim hơi trầm ngâm, vậy nữa ức lớn, hắn muốn hỏi thăm, lại nhiều ít có chút lưỡng lự. Phải biết rằng Trình Giảo Kim mặc dù nhìn như tục tằng, nhưng lại là người cực kỳ thận trọng. Làm việc trong quy củ, đèn thắng trận nhất định sẽ thắng, lời nên hỏi cũng phải nghĩ qua mới hỏi. Tiêu Bố Y lệnh Trương Tế Cường chiếm đập nước, chuyện phá đê Trình Giảo Kim chi có thể nói là mơ hồ đoán được. Nhưng hắn không dò tâm ý của Tiêu Bố Y, cũng không dám vọng tự suy đê phán. Tiêu Bố Y mím môi thật lâu mới nói. Nước là đường quân xả, bọn họ đánh không bại quân Hà Bắc mới ra một chiêu này. Trình Giảo Kim gật đầu nói. Thì ra là thế, có lẽ rất nhiều người còn không biết. Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Trình tướng quân, người dẫn binh đến Cao Kê Bạc tạm nghỉ, sau đó cùng thư tướng quân. Quản tướng quân tuyên dương việc này. Trình Giảo Kim cung ký ri nói. Mà tướng rõ ràng, đường quân không cách nào hạ được quân Hà Bắc, lúc này mới phá đê ý đổ nhấn chim quân Hà Bắc. Không ngờ mua dây buộc mình, đem người một nhà cũng tính vào trong đó. Tiêu Bố Y gật gật đầu, lập tức trầm ngâm nói. Hà Gian bị nước lũ quét qua, chỉ sợ sẽ hoang vu hồi lâu. Nước này cắt đứt liên lạc giữa Triệu quận cùng Hà Gian, Lý Đạo Tông đà thành một mình, tuyệt đối không cách nào chèo chống. Đường quân ở Hồ Ly Điền cũng có một mình, mà tướng cảm thấy, Lý Thế Giản cũng độc mộc khó chống đỡ, chỉ sợ cũng sẽ lùi về phía Bắc co rút lại tại vùng U Châu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trình Giảo Kim nói, không sai, cho nên ta cho rằng địa thế bất lợi. Bọn họ nhất định toàn bộ phòng tuyến co cụm trở lại, có lẽ Dịch Thủy là địa phương thứ hai mà chúng ta cần rằng co. Bọn họ khả cực như vậy lấy được U Châu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu Bố Y nói, Trình tướng quản, ngươi tạm thời tại Cao Kê Bạc chờ hiệu lệnh, ta quay lại Đại Lục Trạch trước. Chỉ Ri Giảo Kim Ly Ramadi, Tiêu Bố Y tới đêm khuya đã đến Đại Lục Trạch. Tần Thúc Bảo ra Dori đón, hai người nhìn nhau cười. Tiêu Bố Y nhìn bộ dáng của Tần Thúc Bảo đã biết kết quả. Lý Đạo Tông thất bại, hốt hoảng mà đi, thối lui ra khỏi Triệu quận. Tần Thúc Bảo nói, Trình danh chấn binh xuất khổng từ lĩnh, cũng là chủ ý không tệ, bất quá chúng ta đánh Lý Đạo Tông quá gấp, Lý Đạo Tông cũng đem hắn thúc quá gấp, hắn cũng chỉ có thể đem binh đến đánh. Nhưng hắn vừa rời khổng từ lĩnh, Miêu Hải Triều từ Thiệu An đã chặt đứt đường lui của hắn, cộng thêm Hám Lăng đánh chính diện. Trình danh chắn ba mặt bị vây, chết ở trong loạn quân, Khổng Từ Lĩnh tiệp đó bị chúng ta công phá. Tiêu Bố Y cười nói, không sợ đối thủ như cọp, chỉ sợ gặp đối thủ như heo. Nói Lý Đạo Tông là heo có chút hơi quá, nhưng hắn đích xác có chút quá gấp. Hắn lừa thây dưới mông, có thể nào không gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thúc Bảo nói, Tây Lương Vương lệnh cho công tượng Đông Đô đã cải tiến thủy tinh gì đó mà thời tiên đế đã nghiên cứu chế tạo, lại trong mềm có dẻo dai, địa phương khác vô dụng, nhưng ở trên Hà Mô Sa trang bị xảo diệu, đã có hiệu quả ngăn trở đối với công tiễn, bọn họ trong Mô tên đầy trời vẫn không chút sợ hãi, đường quân hầu như cho là bọn họ có thần ma hộ thể. Tiêu Bố Y cười nói, T.A. thật muốn nhìn xem vẻ mặt của Lý Đạo Tê ông khi đó. Tản Thúc Bảo nói, thật ra không cần nhìn, đoán cũng có thể đoán được. Bọn họ khuyết thiểu xe bắn đá cách Bạch Câu, không có bất kỳ biện phép gì với Hà Mô binh, trơ mắt nhìn chúng ta lấp đầy khe rành rồi sau đó tiến lên, Lý Đạo Tông đà sớm gấp đến nổi giận, sớm đem Trinh danh chân ép đến từ lộ, đến khi Khổng Từ Lĩnh vừa vỡ, hắn càng đầu đuôi khó có thể chiếu cố, ta không nóng nảy đánh, chỉ từ Khổng Từ Lĩnh vận binh, rằng có đến hoàng hôn, việc đà thủy truyền đến, Lý Đạo Tông biết được Lý Hiếu Cơ gần như toàn quân bị diệt, chi sợ một mình bị vây, suốt đêm bỗ chạy cho tới hiện tại quá nửa đà dòi Triệu quận tiến nhập quận Hằng Sơn. Chiến dịch này, Lý Đường có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lũ lụt Hà Gian, chẳng những nhấn chìm quân Hà Bắc. Nghe nói còn sống sót cũng chỉ là số ít, Lý Đường tại Hà Gian phục mấy vạn tinh binh, lúc này một lần chết đuối, thực lực đại tổn. Tần Thúc Bảo nói, Tiêu Bố Y mở ra địa đồ, nhìn hồi lâu, Lý Đạo Tông rút lui, Lý Hiếu Cơ toàn quân bị diệt, Lý Thế Dân ăn đòn cảnh cáo. Ba người Lý gia này trong một trận chiến, nhuệ khí mất hết. Trước mắt Lý Thế Dân cùng Lý Đạo Tông khó hợp một chỗ. chúng ta đương nhiên nên lập tốc xuất binh thu phục Triệu quận cùng với phía Bắc Triệu quận là ba quận Hằng Sơn, Bắc Lăng, Hà Gian, binh bức U Châu, đem Lý Thế Dân triệt để đuổi khỏi Hà Bắc. Tần Thúc Bảo trầm giọng nói, mặt tướng cho binh sĩ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ngày mai lập tức chuẩn bị xuất binh. Hắn ho nhẹ vài tiếng, cúi đầu xuống, Tiêu Bố y mặt có sự lo lắng, Thúc Bảo, ngươi có thể chịu được không? Thật ra ngươi nếu như chờ lại Đông Đô tĩnh dưỡng một thời gian, ta nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn. Không cần, Tần Thúc Bảo quả quyết cự tuyệt, Tiêu Bố y thấy hắn ngày càng gầy gò, lo lắng nói. Nhưng ngươi như vậy, ta thật không yên lòng, hắn lúc này chỉ có tinh huynh đệ, không có cao cao tại thượng. Tần Thúc Bảo mắt lộ ra vẻ cảm động, Tây Lương Vương, mặt tướng thản là chịu tội, chuyện cũ như khói, không cần nhiều lời. Tiêu Bố y cắt ngang lời Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo nói, Tây Lương Vương, mặt tướng tự cảm giác được thời gian không còn nhiều. Tiêu Bố y trầm giọng nói, xe đến trước núi ắt có đường, Tản tướng quản, ngươi khỏng cần quá mắc bi quan. Tản Thúc Bảo lộ ra nụ cười cực kỳ chân thành. Thần không phải bi quan, ngược lại, thần chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến như thế. Tiêu Bố y thật lâu mới nói, vậy ngươi nhất định phải đích thần bình định Hà Bắc. Hắn nói những lời này mười phần đột ngột, Tần Thúc bê ảo nghe được thở dài. Trên đời này, sinh ta là cha mẹ, biết được ta là Trương tướng quân, nhưng người hiểu ta trên đời này chỉ có Tây Lương Vương. Thúc Bảo xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã lập chí bảo vệ quốc gia. Trước nay vẫn là tướng quân, sau khi theo Trương tướng quân, nhung mã cả đời ít có làm gì khác. Tiêu Bố y nói, con người lập chí, 80 cũng chưa muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái phải rõ ràng, ngươi cho dù rõ ràng một ngày, thì vẫn đường đường là một hán tử. Tần Bảo sờ sờ mũi, hơi ngẩng đầu, không phải lòng chua xót mà là cảm kích. Có lẽ chỉ bằng những lời này của Tiêu Bố y, hắn đã cảm thấy đời này đáng giá. Mặt tướng đi theo Trương tướng quân quanh năm cùng người lo lắng suy nghĩ, hận không thể lấy thân thay mặt làm việc về số ý mật dùng ra mẫu áp chế. Thúc Bảo bất đắc dĩ ra tay, thật ra Thục Báo biết rõ, bằng vào thân thủ của mình, muốn đâm Trương tướng quân, khó như lên trời. Nhưng ta vẫn ra tay, ta thậm chí hy vọng Trương tướng quân lúc ấy một trường đánh chết ta, cũng làm cho Thúc Bảo không phải trang hiếu lường nan. Trương tướng quân nếu như đánh chết ta, ta đương nhiên lưng đeo tiếng xấu phản bội. Nhung Lý Mật xem tại ân nghĩa ngày xưa, có lẽ buông tha gia mẫu. Nhung Trương tướng quán căn bản không có ra tay, Tiêu Bố y thở dài nói, cuộc đời này không thể cùng Trương tướng quân liên thủ bình định thiên hạ, quả thật là chuyện ăn năn trong cuộc đời. Người không ra tay, ta nghĩ người quá nửa cũng khó có thể lường toàn, không cách nào lựa chọn, nghĩ nếu chết trong tay ngươi. So với chết ở trong tay đạo phỉ vẫn tốt hơn, hắn thở dài một tiếng, tinh thần ung dung, thật sự cũng đối với Trương Tu Đà chỉ có duyên phận gặp mặt vài lần khâm phục có thừa. Tản Thúc Bảo cúi đầu xuống, có lẽ chỉ có Tiêu tướng quân người mới chính thức hiểu rõ Trương tướng quân. Hai người im lặng cùng nghĩ tới Trương tướng quân, trong gian chướng yên tình, giống như sự yên lặng khi Trương Tu Đà sắp chết vậy. Tản Thúc Bảo phá vỡ yên lặng lại nói, mặt tướng mắc thêm lỗi lầm nữa, Quy Thuận Lý Mật may mắn được Tây Lương Vương cảnh tỉnh, lúc này mới có thể trùng sinh. Nếu không có Tây Lương Vương năm đó khai đảo, mặt tướng đã sớm chết từ lâu. Thật ra thời khắc ám sát Trương tướng quân, thần nên đã chết. Thật ra khi gia mẫu mất, thần nên đã chết. Thật ra khi Lý Mật bại vong, thần nên đã chết. Tản Thúc Bảo dần dần kích động, nắm chặt hai đấm. Thật ra khi tại Ba Thục thần cũng cảm thấy chết cũng là quay về, nhưng thần hiện tại, đà không muốn chết. Tiêu Bố y ánh mắt ngưng tụ, vì sao? Bởi vì Trương tướng quân nhưng mã cả đời, Nam chinh Bắc chiến, bình định chính là Hà Bắc Sơn Đông. Giang Hoài Các nói, hôm nay Giang Hoài, Sơn Đông đà định chi kém Hà Bắc chưa bình. Trương tướng quân năm đó chết không nhắm mắt, ta mỗi đêm đều nhớ lại, lúc này đây ta chỉ muốn trong khi còn sống, bình định được Hà Bắc giải quyết xong tâm nguyện của Trương tướng quân. Nếu có thể như thế Tần Thúc Bảo chết cũng không tiếc, xin Tây Lương Vương thành toàn. Tần Thúc Bảo nói đến đây, bỗng nhiên đứng lên, quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Bố. Y Tiêu Bố y im lặng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đờ Tần Thúc Bảo lẽn, ngươi đã có chí này, bổn vương sao có thể không thành toàn. Ngươi muốn bình Hà Bắc, bổn vương đương nhiên sẽ hết sức giúp ngươi, chỉ là ngươi. Hãy bảo trọng nhiều hơn. Tiêu Bố y trong giọng nói đã có sự tôn kính, sau khi nói xong, chậm rãi đi ra khỏi doanh trướng, Tản Thúc Bảo kiệt lực đè lại cơn ho khan, mặt ửng hồng, nhưng trong mắt vẻ kiên nghị càng đậm. Tiêu Bố y sau khi ra khỏi trướng, cảm giác gió mát trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy được một mảnh xám xịt. Bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ít ướt át, lạnh buốt từng điểm, vươn tay sờ soạng. Tiêu Bố y tự giễu nói, trời lại mưa, trời xanh hữu tình cũng đà rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa phùn mịt mờ có lẽ chính là cái tình của trời đất. Tiểu bố y không biết tại sao, chỉ cảm thấy bi ai từ trong lòng, chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi. Vì nhiều năm Chiri chiến mà mỏi mệt, vì chúng Siri của Hoa Hạ đại địa cũng vì Trương tướng quân sinh từ đều nhớ tới kia. Không biết qua bao lâu, lúc này mới xoay người trở lại trướng, cô đơn ngồi, nhìn lại mọi nơi, lúc này mới nhớ lại cái gì, lẩm bẩm nói. Từ Nam Đà đến Cao Lệ sao? Đà không có Từ Nam, hắn có vẻ càng thêm cô đơn, nhung nhiều hơn phần tưởng niệm cho màn đêm đầu đông này. Mang đến sự mong chờ ấm áp trong mắt, thời tiết lúc này, hà hoi thành sương. Liêu Thủy, đã kết thành một tầng vụn băng, đánh dương mới lên, hơi vàng nhạt chiếu lên trên mặt băng, lười biếng làm cho người ta đề không nổi tinh thần. Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên từ xa tới, đạp phá mặt băng mới đọng tóe lên những mảnh vụn lấp lánh. Một người con gái khăn đen bịt mặt ngồi trên lưng ngựa, không vội không chậm đi tới. Trang phục của cô gái cũng không khác gì người bản xứ áo da này. Duy nhất làm cho người ta kinh ngạc là một thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm kia cùng khen che mặt của cô gái mang đến sự lạnh lẽo giống như xương lạnh ở trên cỏ, nhưng càng làm cho nhiều người chú ý không phải là kiếm, mà là tia án cùng hai mắt của nàng. Trán nàng trắng như ngọc, hai mắt lộ ra của nàng, lóe sáng giống như sao sớm. Lìa đông lạnh khủng khiếp, rất ít khi xuất hiện cô gái tú lệ như thế. Cô gái tú lệ, lại là Từ Nam. Mặt trời đã lên, nhưng trời còn lạnh, lúc này đây trên đường ít có người đi đường. Cho dù có chút người đi đường, cũng vội vàng đi lại. Nhưng không ai nhịn được nhìn qua Từ Nam, kinh ngạc với loại khí chất ẩn mà không lộ cùng sự mỹ lệ của nàng. Từ Nầm làm theo ý mình, thúc mã sớm qua Liêu Hà. Sau khi qua Liêu Hà, thành Liêu Đông đã ở trước mắt. Tuy Từ Nam mục đích không phải thành Liêu Đông, nhưng nàng vẫn nhịn không được ngắm nhìn thành Liêu Đông cao lớn nguy nga. Tòa thành đã trải qua quá nhiều chiến sự, năm đó mấy chục vạn đại quân của Dương Quảng cũng không có hạ được, đằng sau lỗ châu mai tàn phá kia rốt cuộc có tinh thần gì, để cho bọn họ chống cự từng đợt tiến công thảm thiết của Đại Tùy. Từ Nam không có nghĩ nhiều, đường vòng qua thành Liêu Đông, đạp xà thủy, một đường đi về phía nam, sau giờ ngọ đã đến thành Âu Cốt Đông Nam thành Liêu Đông, mà lại đi về hướng Đông Nam Thà Ri Âu Cốt chính là quốc đô Bình Na Dương của Liêu Đông, nhưng mục đích của nàng lại là tới thành Âu Cốt tìm người. Dục ngựa đến trước của thành, thủ vệ cũng nghiêm khắc, thậm chí làm cho người ta có loại cảm giác an binh. Đại Tùy khói lửa nổi lên bốn phía, nhung nơi này. Hiển nhiên là chiến hòa nhất thời không cách nào đến được. Nhưng trải qua Dương Quảng nhiều năm chinh phạt, ở đây cũng có một loại cảm giác tàn cựu tang thương. Vô luận là thành chi thù binh, hay là dàn chúng ở đây. Từ Nam ngựa đạp đường vào thành, đón ánh dương buổi trưa, cứ như vậy, bình tĩnh tiến nhập thành Âu Cốt, bắt đầu hành trình tìm kiếm đáp án của nàng. Bán đảo Liêu Đông, này thuộc tỉnh Liêu Ninh, giáp giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện nay. Vốn ban đầu do cổ Triều Tiên cai trị, nên mới nói quốc đô là Bình Nhưỡng. Cách Chương.